Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Thiên Mệnh Người, chương 522, Thiên Mệnh Người U Minh Địa Phủ. Phong Đô Đại Đế, cũng chính là Thẩm Quy Ác Thi Hóa Thân nhìn xem trước mặt phán quan. Thản nhiên nói, nhớ kỹ sao, chính là người này, muôn đời luân hồi, phúc lộc không hết. Đế quân, dạng này có phải là có chút không hợp quy củ a? Nghe vậy, phán quan trên mặt không khỏi lộ ra một vòng khó xử. Mặc dù người này khi còn sống phàm là tục đế vương, nhưng là 10 thế vinh hoa đã là đủ. Nếu như ngươi cảm thấy không ổn, liền đi cùng Bình Tâm đạo hữu nói. Nếu như Bình Tâm đạo hữu không có mở miệng, ngươi hẳn phải biết địa phủ người đó định đoạt. Nghe vậy, phán quan lập tức không phản đối. Dù sao, địa phủ ai không biết, Bình Tâm nương nương cùng Phong Đô Đại Đế là quan hệ mật thiết a. Thành thành thật thật thi lễ một cái. Phán quan nói, là tiểu nhân đường đột, tiểu nhân cái này phân phó. Nhìn xem rời đi phán quan, Ác Thi hừ nhẹ một tiếng, cùng ta kéo cái gì quy củ. Quy củ không phải liền là dùng để đánh vỡ sao? Đệ nhất phụ tử, muôn đời vinh hoa, chính mình đây cũng là giúp chính mình chấm dứt một đoạn này nhân quả. Rốt cục bắt đầu, thiên giới, Vọng Nguyệt Cung đã biến trở về nguyên hình, ghé vào linh trì phía dưới tĩnh tu nào đó rùa cảm nhận được trên thân xen lẫn khí vận, chậm rãi mở mắt, chỉ là loại trình độ này khí vận còn xa xa không đủ, tự lẩm bẩm một tiếng. Nào đó rùa lại nhắm mắt lại, ở xung quanh hắn, từng sợi huyền hoàng chi khí chậm rãi tiêu tán, lơ lửng ở sau lưng hắn một tòa tiểu tháp cũng càng thêm biến hóa hư ảo. Thái Âm Tinh bên trên, nhìn trời giới phương hướng, Vọng Thư nhíu chặt lông mày, có phải là có chút quá gấp rồi? Nha! Cứ như vậy lo lắng tiểu tình nhân của ngươi sao? Vọng Thư bên người, một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong thân ảnh xinh đẹp duỗi lưng một cái. Có muốn hay không ta đến giúp ngươi tiểu tình nhân? Dù sao, đối với ứng đối ra sao thiên địa đại kiếp, ta vẫn là có mấy phần tâm đắc. Ta đã cảnh cáo ngươi, không có nhìn bóng đen kia một chút. Vọng Thư chỉ là lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng Hồng Quân không giết được ngươi, ta liền cũng không giết được ngươi. Bộp bộp bộp, đối mặt Vọng Thư uy hiếp, bóng đen kia nhịn không được phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Ta nào dám đối ngươi tiểu tình nhân có ý đồ gì đâu. Dù sao, ngươi thế nhưng là Vọng Thư đâu. Hơn nữa, ta hiện tại thế nhưng là toàn bộ nhờ ngươi thu lưu mới không cần tượng một đầu chó nhà có tang đồng. Dạng trái giấu phải tránh đâu. Vọng Thư không nói gì, phảng phất không có nghe được lời của bóng đen, mà nhìn xem trầm mặc không nói Vọng Thư. Bóng đen trong mắt cũng là lóe ra không hiểu sắc thái. Bố cục lâu như vậy, có lẽ là đến nên thu lưới thời điểm. Hồng Quân, chúng ta đi nhìn. Hoa Hoàng Thiên, nữ hoa đột nhiên mở mắt, ánh mắt chậm rãi theo tam giới bên trong đảo qua. Cuối cùng, nữ hoa tiện tay nhặt lên một viên linh châu, vứt xuống. Đã ban đầu là ngươi làm ân tình, vậy liền cùng nhau hiểu rõ đi. Vứt xuống linh châu sau, nữ hoa trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lại mở miệng nói. Kim Phượng, để tiểu thập tới gặp bản cung. Nghe vậy, đợi ở một bên Kim Phượng lúc này đáp. Là... Nương nương, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, vì ứng đối sắp đến đại kiếp, ngay tại cho một đám đệ tử giảng đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên dừng lại. Nhìn xem dưới thềm như ở trong mộng mới tỉnh một đám đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, thiên mệnh người xuất thế cơ hội đã tới, các người cùng nhau xuống núi, đi tìm ngày đó mệnh người, nhất thiết phải làm cho vào ta xiển giáo. Nghe vậy, lấy Quảng Thành Tử cầm đầu một đám kim tiên đều là ầm ầm đồng ý. Là, sư tôn, mà liền tại xiển giáo một đám đệ tử nhao nhao xuống núi. tìm kiếm Hồng Quân trong miệng thiên mệnh người thời điểm. Đông Hải trên Kim Ngao Đảo, một đám tiệt giáo đệ tử nhưng là đồng thời không có cái gì động tĩnh. Thứ nhất là bởi vì Thông Thiên Bản Tôn còn tại Triều Ca. Thứ hai là Thông Thiên cũng muốn được rõ ràng coi như thật có cái gì thiên mệnh người. Há lại sẽ so Triều Ca thành bên trong cái này một vị mấu chốt. Về phần Tây Phương Hai Thánh, càng là Lã Vọng Buông Cần. Mặc dù bọn họ đã cùng Lão Tử cùng Nguyên Thủy kết thành đồng minh, nhưng là hiện tại hiển nhiên còn chưa tới bọn họ xuất thủ thời điểm. Dưới loại tình huống này, cuối cùng ngày đó mệnh người vẫn là bị xiển giáo đệ tử tìm được. Nhưng là, lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn tương đối xoắn suýt là, xiển giáo một đám đệ tử xuống núi tìm kiếm thiên mệnh người. Tìm là tìm được, nhưng lại tìm được hai người. Hai người kia một cái gọi Khương Tử Nha, một cái gọi Thân Công Báo, đều là thân phụ thiên mệnh người mệnh cách. Liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút không phân rõ ai mới là chân chính thiên mệnh người. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cắn răng một cái, dứt khoát đem hai người đều thu nhập môn hạ. Bởi vì Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo bị Quảng Thành Tử bọn người mang về Sơn Môn thời điểm, Khương Tử Nha trước một bước bước vào Sơn Môn, vì lẽ đó Khương Tử Nha là sư huynh, Thân Công Báo vì sư đệ. Cứ như vậy, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo cùng một chỗ tại Côn Luân Sơn mở ra bọn họ tu đạo kiếp sống. Nhưng mà, để Nguyên Thủy Thiên Tôn nhức đầu là, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo hai người, một cái mặc dù tu hành 10 phần cố gắng, nhưng lại tư chất cực kém. Tiến hành tu hành thường thường đều là làm nhiều công ít, mà đổi thành một cái mặc dù tư chất cực dai, tiến hành tu hành rất nhanh, nhưng lại luôn yêu thích đi nghiên cứu một phần kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói tóm lại, cái này hai đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là không có một cái hài lòng. Bất quá, bất luận cái gì thích cùng không thích đều là tương đối. So với thích nghiên cứu các loại vật ly kỳ cổ quái Thân Công Báo, Khương Tử Nha mặc dù tư chất ngu dốt, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là càng thích hắn một điểm. Dù sao Khương Tử Nha đầy đủ cần cù chăm chỉ, cũng đầy đủ trung thực, hơn nữa còn đầy đủ nghe lời. Bởi vậy, ở thời điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã âm thầm hạ quyết định. Nếu như tại đại kiếp mở ra sau còn phân biệt không rõ ai mới là chân chính thiên mệnh người, vậy liền lấy Khương Tử Nha là chủ, Thân Công Báo làm phụ đi. Thiên đạo vô thường, mà cái gọi là tạo hóa trêu ngươi. Bất quá như thế, trên thực tế, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo cùng là thiên mệnh người, vốn không có chủ thứ phân chia. Phong thần đại kiếp, mặc dù các phương diện đều có tham dự trong đó, nhưng đại kiếp bản chất kỳ thật vẫn là xiển đoạn chi tranh. Vì lẽ đó, Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo nhưng thật ra là phân biệt ứng xiển tiệt hai giáo mà thành. Hiện tại, chính là bởi vì bọn họ vào xiển giáo, vì lẽ đó chịu xem trọng mới có thể là Khương Tử Nha. Mà nếu như bọn họ vào tới là tiệt giáo, như vậy Thông Thiên giáo chủ khẳng định sẽ thích Thân Công Báo nhiều một chút. Thậm chí, nếu như Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo hai người một cái vào xiển giáo một cái vào tiệt giáo, như vậy hai người cũng đều có thể xem như đâu đã vào đấy. Nhưng trên đời đồng thời không có nhiều như vậy nếu như. Hiện tại tình huống thực tế chính là, Thông Thiên đối với cái gọi là thiên mệnh người đồng thời không có hứng thú gì. Đến mức Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo toàn bộ đều bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ. Mà hết thảy này, cũng liền trở thành Thân Công Báo vận mạng bi thảm bắt đầu. Một câu, đạo hữu xin dừng bước. Bao nhiêu phong thần đài thượng hồn. Có thể nếu như lúc trước tiệt giáo có đệ tử có thể nói với Thân Công Báo một câu, dừng bước. Để hắn bái nhập tiệt giáo môn hạ. Bọn họ cùng Thân Công Báo trong lúc đó há lại sẽ có lần này nghiệt duyên. Cái gọi là tạo hóa trêu ngươi, không ngoài như vậy, thể loại giả sử,